Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tháng 10 đã trôi qua và tháng 11 mới bắt đầu được vài ngày. Nhưng Việt Nam vẫn còn nóng. Ngay sau khi quá trình quay phim Hòn đảo mất tích ở nước ngoài kết thúc, đạo diễn An Gabok dành thêm 2 ngày nghỉ ngơi trước khi lên chuyến bay. Tất nhiên, chuyến bay trở về Hàn Quốc, Soạt ngồi trên ghế hạng thương gia rộng rãi. An Gabok vẫn giữ phong cách quen thuộc, quần short và dép lê. Ông tháo chiếc mũ safari xuống rồi, với vẻ mặt điềm tĩnh, ông rút ra một sấp giấy dày. Đó là kịch bản của Hòn đảo mất tích mà ông nhận từ đạo diễn Kwon Ki-taek. Lật trang suốt chuyến bay về nước, thậm chí sau khi về đến Hàn Quốc, ông dự định nghiền ngẫm kịch bản này. Một phần là để so sánh giữa bối cảnh thực tế và nội dung kịch bản. Nhưng quan trọng hơn, ông muốn khắc sâu hình ảnh diễn xuất của hạ sĩ Jin Seon-cheol, tức Kang U-jin, lật trang. Cùng lúc đó, An Gabok chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Dĩ nhiên, chủ đề chính vẫn là Kang U-jin. Đôi lúc cậu ta trông rất nhẹ nhàng, đôi khi lại xa lạ. Nhưng khi diễn xuất, cậu ta hoàn toàn nhập vai. Vậy tại sao mình vẫn cảm thấy bất an? Càng trò chuyện với Kang U-jin, ông càng chắc chắn về khả năng của cậu ấy. Nhưng đồng thời, cảm giác như bị đẩy vào làn sương mù. Không chỉ diễn xuất, mà bản thân con người Kang U-jin cũng khiến ông tò mò hơn bao giờ hết. Vì sao vậy? Cậu diễn viên trẻ này mang trong mình một sắc thái bí ẩn đến lạ thường. Cơn sương mù bao quanh cậu ấy có ý nghĩa gì? An Gabok đã tìm hiểu về Kang U-jin trước khi đến Việt Nam. Đó là mức độ điều tra mà bất kỳ giám đốc casting nào cũng thực hiện khi tuyển chọn diễn viên. Tuy nhiên, thông tin về quá khứ của Kang U-jin vô cùng ít ỏi. Cậu ấy không theo học đại học, không tham gia các đoàn kịch hay học viện diễn xuất. Không ai trong giới diễn xuất Hàn Quốc từng nghe thấy dấu chân của Kang U-jin. Dẫu vậy, những tin đồn thì không ít. Nghe nói trước khi ra mắt, cậu ấy từng làm việc tại một công ty thiết kế. Cũng có lời đồn rằng cậu ấy từng sống ở nước ngoài. Nhưng diễn xuất lại là tự học. Gần đây, một số tranh cãi về Kang U-jin cũng thu hút sự chú ý. Người ta nói rằng tính cách của cậu ấy trước đây và bây giờ khác nhau đến mức khó tin. Như thể là hai người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có giả thuyết về nhân cách kép hay anh em sinh đôi. Những tin đồn đó chỉ nổi lên thoáng chốc rồi nhanh chóng bị dập tắt. Những người biết về quá khứ của Kang U-jin, phần lớn chỉ là tin đồn vô căn cứ. Nhưng nếu tổng hợp lại, có vẻ như Kang U-jin từng có một cuộc sống rất bình thường. Mà chính điều đó lại càng khiến ông thấy kỳ lạ hơn. Một quái vật như thế, làm sao có thể sống một cuộc đời bình thường? Bây giờ, Kang U-jin sở hữu quá nhiều thứ. Năng lực diễn xuất đáng kinh ngạc. Khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thông thạo nhiều ngôn ngữ khác. Kỹ năng thanh nhạc. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nếu thật sự sở hữu những tài năng phi thường đó, hẳn cậu ấy đã bộc lộ từ nhỏ, không thể nào sống một cách lặng lẽ được. Dù có cố gắng che giấu, dù có muốn sống bình thường, hẳn cũng sẽ có lúc bị phát hiện. Nhưng tại sao bây giờ cậu ấy mới tỏa sáng? Sao không ai biết về cậu ấy trước đây? Tại sao cậu ấy lại cố tình che giấu tất cả? Và giờ đây, khi trở thành diễn viên, cậu ấy đột ngột phô bày mọi thứ cùng một lúc. Ngay lúc đó, chẳng lẽ một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của An Gabok. Nếu mọi thứ đều là kế hoạch sẵn có thì sao? Nếu không phải vô tình bị phát hiện, mà là cậu ấy đã chờ đến thời điểm này để bùng nổ. Nếu suốt những năm qua, cậu ấy cố tình che giấu năng lực bằng một lớp khói mờ, giống như một con tắc kè hoa, mang vẻ ngoài bình thường để hòa mình vào môi trường xung quanh. Với giả thuyết này, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Để giấu đi sự phi thường, cậu ấy đã hy sinh cả cuộc sống, hóa thân thành một người bình thường. Cuộc đời của Kang Woo-jin chính là sân khấu tập diễn. Và thói quen đó vẫn còn in sâu vào con người cậu. Chính là màu bảo hộ. Bên trong chắc chắn có một bản chất khác, nhưng đến nay vẫn chưa ai thực sự nhìn thấy. Một diễn viên mới biết vận dụng nhiều nhân cách khác nhau. Như thể ghi chép và lưu giữ tất cả vào bộ nhớ. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Nếu những thứ thoáng hiện kia cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Thật sự là một sinh vật đáng sợ. Angabop có trực giác nhạy bén của một đạo diễn kỳ cựu. Cậu ta đã tạo ra một lớp vỏ giống như một thực thể thật sự, để đánh lạc hướng người khác. Nhưng dù sao, tất cả chỉ là suy đoán. Ngày 4, thứ 4, căn hộ của Kang Woo-jin. Buổi sáng muộn, ngay khi vừa về đến nhà sau chuyến quay phim ở nước ngoài. Kang Woo-jin ngay lập tức. Nhà đúng là số 1. Cậu ném mình lên giường. Việc dọn hành lý trong chiếc vali lớn có thể để sau. Và chiếc mũ lưỡi chai cũng chưa cần tháo ra. Woo-jin vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại. Thực ra, quá trình quay phim đã kết thúc hôm qua. Nhưng buổi tối còn có tiệc liên hoan. Địa điểm, sảnh lớn của khách sạn. Hơn 100 nhân viên và hàng chục diễn viên đã xả hơi, hết mình. Woo-jin cũng đã tận hưởng trọn vẹn đêm cuối ở Đà Nẵng. Tất nhiên, cậu không đụng đến rượu, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Vừa định chìm vào giấc ngủ, Woo-jin bỗng bật cười, mai vẫn còn một ngày nghỉ. Tuyệt thật, cậu có 2 ngày nghỉ, và cả đoàn phim cũng được nghỉ khoảng 1 tuần. Tuần sau, họ sẽ tiếp tục quay tại phim trường lớn ở Bayo. Mặc kệ, chuyện đó để sau. Woo-jin chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nhớ ra một việc. Bức ảnh, xác nhận xem ma dược. Bộ phim ma dược đang gây chấn động nền điện ảnh trong nước. Dù đã xem qua trong buổi chiếu thử, nhưng lần này khác, đây là một phần trong chiến lược quảng bá và giao lưu với người hâm mộ. Cậu cần tự chụp một tấm ảnh tại rạp và đăng lên kênh YouTube. Kang Woo-jin Persona, Fan Cafe, Kang Tâm Trạng, tài khoản SNS cá nhân và trang chủ của BW Entertainment. Một việc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn. Hết cách rồi, Woo-jin phải hành động thôi. Sượt, hà, Woo-jin khẽ thở dài rồi kiểm tra đồng hồ. Khoảng 11 giờ, sau đó, anh ngồi xuống giường, trầm tư suy nghĩ, bây giờ đi. Hay chờ đến khuya, lúc nào sẽ ít người hơn. Nghĩ đến đây, Woo-jin bất giác bật cười. Thật buồn cười khi bản thân lại phải cân nhắc chuyện này. Mình thay đổi nhiều thật. Tâm trí anh ngày càng vận hành theo hướng của một diễn viên nổi tiếng. Sau đó, Kang Woo-jin chậm rãi rời khỏi giường. Anh quyết định đi ngay lúc này, vì nghĩ rằng sẽ ít người hơn so với nửa đêm. Dù sao thì một khung giờ lưng chừng thế này vẫn đỡ hơn đêm muộn vào ngày thường. Một lúc sau, tại một rạp chiếu phim gần đó, xuất hiện một người đàn ông trông có vẻ đáng ngờ. Đó chính là Kang Woo-jin. Anh đội mũ, đeo khẩu trang, cặp kính không tròng và trùm thêm áo hoodie để che mặt lần nữa. Cái này có quá không nhỉ? Anh tự hỏi, nhưng rồi, anh lắc đầu, không. Giám đốc bảo thà che chắn quá mức còn hơn để lộ mặt. Gật đầu tán đồng với suy nghĩ của mình, Woo-jin bước vào rạp. Chỉ trong chốc lát, anh đã vô cùng bất ngờ. Wow, đông người thật. Trước mắt anh là một đám đông lớn hơn dự kiến. Tất cả đều là người lớn. Mà khoan, bình thường rạp chiếu phim vào ngày thường cũng đông thế này sao? Woo-jin quét mắt nhìn quanh bên trong rạp. Màn hình lớn treo trên trần nhà, các tấm poster, mô hình nhân vật đặt khắp nơi, bảng quảng cáo ở khu vực chờ. Quả nhiên, ma dược khắp mọi nơi. Lý do rất đơn giản. Đây là một tác phẩm đình đám. Rạp phim là chợ, phim là hàng hóa, và những thứ bán chạy nhất hiển nhiên sẽ được ưu tiên trưng bày. Không chỉ riêng rạp này, mà chắc chắn tất cả các rạp khác trên toàn quốc cũng có cùng một cảnh tượng. Ujin ngày càng cảm thấy thú vị. Chà, ma dược hot thật đấy. Anh cảm thấy lạ lẫm. Bộ phim mình đóng chính, thậm chí chỉ với kỳ vọng thôi cũng đã đạt đến đỉnh cao. Dù đã nghe đủ lời chúc mừng từ người quen và theo dõi phản ứng từ truyền thông, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn có một cảm giác rất khác. Sượt Ujin lén lút di chuyển về phía bảng quảng cáo gần thang máy. Một số người nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc, nhưng không ai quá để tâm. Dù gì đi nữa, chẳng ai ngờ Kang Ujin lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Anh nhanh chóng đứng sát vào bảng quảng cáo, rồi chụp vội mấy tấm selfie. Không quan trọng góc độ hay tư thế, nên chỉ mất vài giây là xong. Vì không ai nhận ra, anh bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Có khi xem luôn bộ phim cũng được nhỉ. Đợi đến lúc quảng cáo xong mới vào, rồi chuồn ra trước khi phim kết thúc 5 phút là ổn. Anh cũng tò mò muốn xem hình ảnh của mình trên màn ảnh rộng cũng như phản ứng thực sự của khán giả. Được rồi, quyết định vậy. Ujin lặng lẽ tiến về phía nhà vệ sinh. Trong lúc đó, khu vực ghế chờ bên cạnh anh có một vài cặp đôi đang ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Tiếng trò chuyện râm ran vang lên. Anh ơi, còn bao nhiêu phút nữa? 20 phút, nhưng em chắc là ổn chứ? Em có chịu nổi mấy cảnh bạo lực đâu. Ma dược bạo lực lắm sao? Đánh giá phim thì cực kỳ tốt, nhưng có vài bình luận bảo là hơi ghê rợn đấy. Hai, nhưng mà em không thể bỏ qua Kang Ujin được. Nghe bảo diễn xuất của ảnh trong phim này đỉnh lắm. Này, Minji, anh đang ngồi ngay đây đó. Sao nào, anh cũng mê nhóm nhạc nữ mà. Còn nói thích Hoa Jin nữa. Có vẻ họ đang chờ đến lượt chiếu ma dược. Nụ cười khẽ hiện lên sau lớp khẩu trang của Ujin. Khi vào đến nhà vệ sinh, anh bước thẳng vào một buồng trống. Sượt ngồi xuống, anh cười thầm. Ahis, đừng có cười mãi thế chứ. Đồ ngốc này. Dù phản ứng của fan vẫn khiến anh cảm thấy ngại ngùng, nhưng Ujin không thể phủ nhận rằng nó cũng khá thú vị. Để giết thời gian, anh mở điện thoại lên, chợt nhớ đến điều gì đó. À, đúng rồi, anh mở lại tin nhắn từ đạo diễn Kim Do-hee gửi vài ngày trước. Chính xác hơn là đường link mà cô ấy đã chia sẻ. Hệ thống vé thống kê tích hợp KOPIC. Anh nhấn vào đường link, ngay lập tức, một loạt dữ liệu hiển thị trên màn hình điện thoại, thống kê số lượng khán giả ngày 3 tháng 11, 2020, 1. Ma dược, công chiếu, 28:10, khán giả hôm nay, 277,124. Số rạp, 1,002, tổng khán giả, 2,500,227,2. Quái vật giáo sĩ, công chiếu, 28:10, khán giả hôm nay, 77,005. Số rạp, 998, tổng khán giả, 901,787,3. Ánh dương điên cuồng, công chiếu, 1:10, khán giả hôm nay, 32,018. Số rạp, 1,011, tổng khán giả, 3,399,358. Con số 1 triệu đã trở thành chuyện của quá khứ. Chỉ sau một tuần công chiếu, ma dược đã vượt mốc 2,5 triệu khán giả. 2,5 triệu, khi nào mà lại tăng nhanh thế này? Đối với một bộ phim dàn nhãn 18, đây là một kỷ lục chưa từng có. Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khách lớn, nếu Kang Ujin còn chưa kịp xem phim, thì những người trên xe đã xem xong. Ngồi đó là đạo diễn An Ga-bok, giám đốc hãng phim, cùng các nhân viên. Giám đốc lén liếc nhìn đạo diễn An Ga-bok, người vẫn im lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Đạo diễn, ngài đã có quyết định gì về Kang Ujin chưa? Đôi mắt đạo diễn vẫn hướng ra ngoài. Ông đáp khẽ, cậu thấy diễn xuất của anh ta thế nào? dù là trong hòn đảo mất tích hay kẻ buôn ma túy. Giám đốc hãng phim thở dài nhẹ rồi đưa tay gãi đầu. Thành thật mà nói, về mức độ căng thẳng trong diễn xuất, tôi nghĩ hiện tại trong nước không ai qua mặt được cậu ta. Trong mắt ông, danh tiếng của Kang Woo-jin đã đạt đến đỉnh cao, và nhờ có Lee Young-man, vị thế của anh ta còn được củng cố hơn nữa. Nếu phải chọn ra một người nổi bật nhất trong số các ngôi sao hàng đầu, thì chắc chắn phải là cậu ta. Tôi vẫn nhớ như in diễn xuất của cậu ấy ở Đà Nẵng. Phải, những khoảnh khắc như vậy không dễ gặp. Đạo diễn Anga Bob ngẩng đầu lên, khoanh tay lại, giám đốc hãng phim thở dài tiếc nuối và nói, nhưng tại sao Kang Woo-jin lại nói rằng cậu ta không đặc biệt quan tâm Đờ Ến Can? Theo tôi thấy, cậu ấy hoàn toàn có thể làm mưa làm gió ở thị trường quốc tế. Anga Bob khẽ thở ra và nhớ lại cuộc trò chuyện với Woo-jin. Cậu có hứng thú với liên hoan phim Can không? Không, tôi không đặc biệt quan tâm. Ông chợt nảy ra một suy đoán và lên tiếng. Tôi thật sự bất ngờ trước tầm nhìn của cậu ấy. Tầm nhìn, ý ông là gì? Cậu ta thực sự không quan tâm Đờ Ến Can. Nhưng điều quan trọng ở đây là cụm từ không đặc biệt. Nếu nói theo cách khác, nghĩa là cậu ấy chỉ quan tâm Đờ Ến thứ cao hơn Can. Còn những liên hoan phim dưới Can như Berlin hay Venice thì không đáng để bận tâm. Nhưng Can cũng nằm trong top 3 liên hoan phim danh giá nhất thế giới mà. Các ngôi sao hàng đầu đều khao khát được tham dự. Anga Bob bật cười. Phải, vậy nếu xét về thứ hạng, còn cái gì cao hơn Can? Không lẽ là Oscar? Đúng, ngoài Oscar hay lễ trao giải Viện Hàn Lâm, còn gì danh giá hơn? Oscar lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất thế giới, ước mơ của mọi nhà làm phim. Nghĩ đến buổi lễ hoành tráng ấy, Anga Bob quay sang nhìn giám đốc hãng phim Kang Jin, chỉ sau một năm debut đã ngầm tuyên bố rằng cậu ta chỉ quan tâm Đờ Ến giải Oscar. Nếu đây không phải tầm nhìn lớn thì là gì? Nhưng đó không phải tầm nhìn mà là một sự hiểu lầm tai hại. Giám đốc hãng phim lắp bắp, không, không phải chứ, như thế thì điên quá. Những kẻ điên như vậy thường làm nên chuyện. Ha, nhưng về thực tế thì chuyện đó không thể xảy ra được. Anga Bob nheo mắt cười, tựa cằm lên tay và tiếp lời. Ừ, vậy nên tôi đã khuyên cậu ta dùng Can làm bàn đạp. Rồi ông bật cười, giọng pha chút bàng hoàng. Ha ha, nói Can là bàn đạp. Chắc tôi cũng phát điên vì cậu ta mất rồi. Trong một phòng họp xa lạ, một phòng họp có sức chứa 50 người, nhưng hiện tại chỉ có khoảng 10 người ngồi. Ở vị trí trung tâm là một người đàn ông lớn tuổi mặc vest. Bên cạnh ông là những thành viên trẻ hơn. Bầu không khí nghiêm túc. Tất cả đều đang nhìn vào máy tính bảng trước mặt. Bất chợt, được rồi, vậy thì... Người đàn ông lớn tuổi ngẩng lên và nói với cả phòng. Hãy bắt đầu tiếp cận các ứng viên cho giải thưởng năm nay. Như mọi năm, rõ, thưa ngài, họ chính là ủy ban tổ chức giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí trung tâm là chủ tịch ủy ban. Cuối năm đã gần kề, giải thưởng Rồng Xanh thường diễn ra vào cuối tháng 12. Vậy nên việc tiếp cận các diễn viên hàng đầu ngay từ bây giờ là hợp lý. Khi chủ tịch ủy ban khẽ gật đầu, bỗng nhiên ông chợt nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, ông quay sang nói với nhân viên. Gửi lời mời đến Kang Woo-jin ngay đi. Tất cả nhân viên đều hơi sững sờ. Những tên tuổi hàng đầu còn chưa được nhắc đến, nhưng Woo-jin lại là người đầu tiên. Nhưng mặc kệ sự bất ngờ của họ, chủ tịch chậm rãi khoanh tay và nhấn mạnh, không được để vụ này đổ bể. Kang Woo-jin là ưu tiên số một. Ánh mắt ông ánh lên sự tự tin, không nghi ngờ gì nữa. Năm nay, Kang Woo-jin sẽ quét sạch mọi giải thưởng. Hết, cách chương.